ấp hối thời khắc quan trọng của cuộc đời. Cái chết đến với tất cả, và đó là điều tự nhiên. Cái chết là ngã từ dẫn tới tương lai của chúng ta. Chúng ta phải xử lý nó với sức mạnh của kinh nghiệm tu tập của chính mình. Trong chương này, chúng ta sẽ xét tiến trình chết và cách đối xử với cái chết khi nó xuất hiện, gồm cả tri thức và kinh nghiệm của một số đề lốc là những người đã trải qua tiến trình chết và trở lại thế gian để kể những kinh nghiệm của mình. Với sự xuất hiện của cơn chí tử, những bệnh tật, bị thương hay những sự kiện khác đưa đến cái chết, chúng ta bước vào tiến trình chết. Trong tiến trình chết, những thành phần tạo nên thể xác và tâm trí đều sẽ tan rã tất cả. Đối với những hành giả thành tựu tiến trình chết kết thúc với sự xuất hiện của chân tánh, đối với những người thường, tiến trình chết kết thúc với sự ngừng thở và rơi vào vô thức của sự chết. Đa số mọi người sẽ trải qua những kinh nghiệm về tiến trình chết được mô tả ít nhiều dưới đây, nhưng những hành giả thành tựu trọn vẹn có thể không cần phải trải qua những kinh nghiệm này. Khi sắp chết, với sức mạnh thiền quán, chúng ta có thể hợp nhất chân tâm của mình với cõi chân không và trí tuệ. Đó là Phật quả. Nếu chứng ngộ và duy trì sự hợp nhất này, như vậy chúng ta đã đắc Phật quả. Thì qua pháp vô hoa, chúng ta có thể chuyển đi thần thức với một cõi tịnh độ của các vị Phật và tái sinh ở đó. Tiến trình cận tử. Khi bước vào tiến trình chết hay lúc hấp hối, thần thức dần dần rời khỏi thể xác. Khi những thành phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức của thân tâm bắt đầu tan rã, trước hết những tinh lực của thể xác trở nên hỗn loạn, rồi sau đó chúng ta trải qua sự phân hủy của năm thành phần nói trên. Những nguyên tố và những tinh lực của cơ thể. Để có thể theo dõi tiến trình phân giải được mô tả dưới đây, chúng ta nên hiểu một ít chi tiết về cơ thể con người dựa theo huyền học của Phật giáo. Mỗi phần tử của cơ thể được cấu tạo bởi bốn yếu tố hay sự phối hợp của chúng: đất, nước, gió và lửa. Đất làm thành những phần cứng của cơ thể như xương và thịt. Nước là những chất lỏng như máu, bạch huyết và nước tiểu. Lửa là thân nhiệt và sự trao đổi chất. Gió là hơi thở cũng như sự di chuyển của các chất và các tinh lực của cơ thể. Còn có nguyên tố thứ năm, không, tức không gian, chứa đựng bốn nguyên tố kia. Về mặt thể xác thì nó tương ứng với những khoảng không trong cơ thể. Thêm vào những phương tiện vật chất của cơ thể là hệ thống những lực tinh tế ở bên trong. Ba thành phần là hệ thống tinh lực là khí, kinh mạch và tinh chất. Kinh mạch tức tasa nadi là mạng lưới vô số kinh mạch tạo thành những đường dẫn tinh lực của cơ thể. Và kinh mạch chính là kinh mạch trung ương, kinh mạch phải và kinh mạch trái. Khí tức là lung, prana là những sức mạnh của tinh lực thể hiện sự di chuyển qua những kinh mạch. Có khi chúng được gọi là gió vì những hoạt động khác của sinh lực. Khí đi lên giúp sự nói, tiếng nói và sự nuốt. Khí đi theo lửa gây ra sức nóng của sự tiêu hóa. Và khí đi xuống giúp những sự bài tiết. Tinh chất tức Thigo Bindu là những tinh chất lỏng trắng và đỏ di chuyển qua những kinh mạch của cơ thể bằng tinh lực khí. Chúng được mô tả là những giọt hay quả cầu lực sáng tạo cần yếu mà chúng ta nhận từ cha mẹ vào lúc thọ thai. Tinh chất trắng là tinh lực nam từ cha của chúng ta, và tinh chất đỏ là tinh lực nữ của mẹ. Trong tiến trình chết, hai tinh lực này bắt đầu quy tụ ở tim. Sự quy tụ này là lúc chết. Nhiều giáo lý hiền học Phật giáo dùng những tinh lực của cơ thể này làm phương tiện tụ tập cần yếu. Thí dụ, đạo sư Thích Sư Lê dạy các đệ tử tu luyện về kinh mạch như chỗ ở, về khí như sự di chuyển, và về tinh chất giác ngộ như sự trang trí. Khi chứng nghiệm đại lạc của tinh chất, các hành giả di chuyển tâm và tinh lực của mình cùng với nhau qua những kinh mạch, gieo tinh chất hoàn lạc. Kết quả là họ đưa tâm và khí vào kinh mạch trung ương và giữ nó ở đó không lay động. Như vậy, kinh mạch trung ương trở nên còn hơn là một kinh mạch của thể xác. Nó trở thành đạo tu tập và quả chứng đắc, cõi vô thượng, thoát khỏi những hạn chế của ý niệm, sự phân biệt và những khuynh hướng. Sự phân giải của các nguyên tố. Khi tiến trình chết bắt đầu, khí hay tinh lực trước hết trở nên hỗn loạn và bắt đầu phân tán, và chúng ta đi qua hai giai đoạn của sự phân giải. Trong giai đoạn thứ nhất, tức là sự phân giải bên ngoài, những lực của bốn nguyên tố vật chất, đất, nước, gió và lửa của thể xác tan rã, và rồi các giác quan ngừng hoạt động. Trong giai đoạn thứ hai, sự phân giải bên trong, những ý nghĩa và cảm xúc của tâm trí ngừng lại. Mỗi giai đoạn này được kèm theo những chứng nghiệm nội tâm nào đó. Những chứng nghiệm nội tâm diễn ra trong tiến trình chết có tính chất gì? Cần phải hiểu rằng, khi chúng ta rút sự cảm nhận hướng ngoại vào bên trong và tập trung tất cả sự chú ý vào những sự biến đổi đang diễn ra trong cơ thể trong tiến trình chết, tất cả thế giới của chúng ta trở thành sự kiện riêng biệt đó. Đối với chúng ta, toàn thể vũ trụ đã trở thành những biến đổi diễn ra trong cơ thể của mình lúc đó. Đó là lý do những sự biến đổi diễn ra dù chỉ trong một giọt máu sẽ có cảm giác trái đất tan vỡ. Một sợi tóc trên đầu của chúng ta có vẻ giống như một cái kỳ lớn. Thói quen sợ hãi cũng như những khuynh hướng và những cảm xúc khác sẽ xuất hiện trong hình thức, hình ảnh những sinh linh, những cõi giới, những âm thanh và những cảm xúc. Đây là một số những chứng nghiệm mà chúng ta sẽ thấy được mô tả trong lời kể của các đề lốc ở phần sau của chương này. Trước hết, nguyên tố đất của thể xác tan trong nguyên tố nước. Vào lúc này, chúng ta cảm thấy mình đang mất năng lực hay sự kết nối với nguyên tố đất của thân xác vốn có những tính chất cụ thể, sức mạnh, trụ tại chỗ và ở trên mặt đất. Mặt chúng ta xanh xao, giống như cơ thể không còn sinh lực. Chúng ta có thể cảm thấy mình đang rơi xuống hay chìm xuống, và đất đang sụp ở phía dưới mình. Chúng ta không thể ngồi dậy hay đứng lên được. Chúng ta mất thăng bằng và cảm thấy như đang bị ép bởi một vật nặng. Đó là lý do những người hấp hối thường yêu cầu: xin kéo tôi lên, tôi cảm thấy như mình đang chìm xuống. Chúng ta có thể cảm thấy mờ mịt và thấy những hình ảnh huyễn ảo. Thứ hai, nguyên tố nước của thể xác tan trong nguyên tố lửa. Đến đây, chúng ta có thể cảm thấy mình đang mất năng lực nước hay sự kết nối với nguyên tố nước vốn ướt, lỏng và chịu đựng. Chúng ta có thể cảm thấy rất khát. Nước bọt nhiễu xuống, nước mắt rơi rồi lại khô. Đó là lý do mà người sắp chết thường yêu cầu: xin cho tôi chút nước, tôi khát nước. Chúng ta có thể cảm thấy ngạt thở và khó chịu, và thấy những hình ảnh giống như khói xuất hiện. Thứ ba, nguyên tố lửa của thể xác tan trong nguyên tố gió. Tới đây chúng ta có thể cảm thấy mình đang mất năng lực của lửa hay sự kết nối với nguyên tố lửa vốn là hơi ấm, làm cho chín muồi và thiêu đốt. Nếu người hấp hối đã là một hành giả thành tâm và có lối sống lập công đức với lòng từ bi và phục vụ người khác. Sự phân tán sức nóng từ cơ thể bắt đầu ở chân và di chuyển lên phía tim. Nếu người hấp hối đã sống một đời sâu xa, hư hỏng và vị kỷ, thì sự phân tán sẽ bắt đầu ở phần trên và di chuyển xuống phía tim. Trong cả hai trường hợp, rốt cuộc, sức nóng sẽ phân tán từ tim. Từ đó, có thể không còn trông thấy gì nữa. Mọi thứ có vẻ giống như những tia lửa đỏ trên một hậu cảnh tốt. Thứ tư là nguyên tố gió của thể xác tan nhập vào thần thức. Vào lúc này, chúng ta cảm thấy bị mất năng lực gió hay sự kết nối với nguyên tố gió vốn nhẹ và có tính lưu chuyển. Chúng ta cố gắng thở, hơi thở vô trở nên ngắn hơn và hơi thở ra dài hơn. Rồi hơi thở bên ngoài chấm dứt và hai mắt trợn lên. Vào lúc này, những người đã sống ở đời sống không tốt có thể trông thấy ảo ảnh trong hình thức, những hình ảnh đáng sợ. Còn những người đạo đức có thể trông thấy những hình ảnh vui vẻ. Chúng ta cũng có thể trông thấy những hình ảnh giống như ánh sáng đèn. Cuối cùng, ý thức tan nhập vào cõi không. Vào lúc này, hơi thở bên trong chấm dứt. Các nguồn tài liệu khác nhau có ý kiến khác nhau về lúc chấm dứt hơi thở bên ngoài và bên trong. Lúc chấm dứt này xảy ra khác nhau tùy theo mỗi người, vì mỗi người có cá tính riêng của họ. Nói chung thì khi hơi thở của phổi ngừng lại sau 3 hơi thở dài thì đó là lúc chấm dứt hơi thở bên ngoài. Khi thần thức rời thể xác hoàn toàn thì đó là lúc hơi thở bên trong cũng chấm dứt. Nếu cái chết của chúng ta là do nghiệp báo, sẽ rất khó cho chúng ta đảo ngược được sự chết. Nếu cái chết là do hoàn cảnh bất ngờ, không do nghiệp báo, chúng ta vẫn có thể được hồi sinh bằng phương tiện y khoa hay tâm linh. Nhưng trong những trường hợp bình thường, chúng ta không thể được mang trở lại đời sống giống như những đề lốc. Họ đã đi xa hơn giai đoạn này nhiều, nhưng họ đã sống lại. 3. Sự phân giải bên trong. Khi hơi thở bên trong ngừng lại và tâm đã mất sự kết nối với những nguyên tố của thể xác, những kinh mạch, khí và tinh chất của cơ thể cũng sẽ phân rã. Hơi thở của chúng ta nhập vào hư không. Kết quả là trong lúc đó, 3 giai đoạn tan rã bên trong tinh tế hơn và tinh tế nhất, hay 3 sự rút lui sẽ diễn ra. 1. Thần thức tan nhập vào sắc tướng. Vào lúc này, tinh chất trắng mà chúng ta nhận được từ cha đi xuống từ đỉnh đầu qua kinh mạch trung ương. Chúng ta thấy mọi thứ có màu hơi trắng, không sáng bóng hay trắng sáng như ánh sáng ban ngày, mà trắng giống như ánh trăng trên bầu trời không mây. Tất cả ý nghĩ sân hận chấm dứt. 2. Sắc tướng tan nhập và gia tăng. Vào lúc này, từ đáy kinh mạch trung ương ở bụng, tinh chất đỏ mà chúng ta đã nhận được từ mẹ đi lên kinh mạch trung ương. Mọi thứ có vẻ hơi đỏ, giống như ánh sáng mặt trời lặn trên bầu trời không mây. Tất cả những ý nghĩ tham chấp chấm dứt. Nhưng có những người chứng nghiệm hình ảnh hơi đỏ trước, hình ảnh hơi trắng sau. Theo Đại sư Sê Lê, đây là lúc tốt nhất để làm pháp duyên di thần thức phô qua. 3. Gia tăng tan nhập vào thành tựu. Vào lúc này, thần thức do lực của khí trở nên được bao bọc giữa hai tinh chất cha mẹ và mọi thứ trở nên đen, giống như bầu trời không mây trong một đêm thu không trăng. Đến đây, những ý nghĩ mê muội chấm dứt. Bây giờ khí, tinh chất và thức tụ tập ở nơi tim. Sự kiện này được gọi là hư không tan nhập vào quang minh. Sự xuất hiện của quang minh căn bản sẽ diễn ra kế tiếp, báo trước sự đi vào giai đoạn kế đó. Trạng thái chân tánh sẽ nói đến ở chương sau. Sau sự tan nhập của hư không vào quang minh, người bình thường sẽ rơi vào vô thức. Nhưng có những lối diễn dịch khác nhau về những gì xảy ra khi quang minh căn bản xuất hiện. Theo đạo sư Kama Limpa, thì ở giữa sự chấm dứt của hơi thở bên ngoài và bên trong, nếu là hành giả cao cấp, chúng ta sẽ thấy quang minh chân tánh khi khí của cơ thể đi vô kinh mạch trung ương. Nhưng người bình thường thì sẽ trở nên vô thức và hơi thở bên trong sẽ ngừng lại. Sau đó chân tánh quang minh sẽ xuất hiện. Jime Limpa cũng biết, khi màu đen xuất hiện sẽ bất tỉnh trong cõi không, và tám sinh lực xuất hiện trở lại, và sự bất tỉnh sẽ tan biến. Lúc đó sự sáng của trạng thái nguyên thủy sẽ xuất hiện, trong sáng và lâu dài, giống bầu trời mùa thu, trụ trong chân không và quang minh, không mê muội và không bị che phủ. KFJ Dusom Rinpoche nói rằng, khi khí tan nhập vào thần thức, tâm trí sẽ rơi vào trạng thái vô thức lâu dài. Nhưng đối với các thầy thành tựu hay hành giả kinh nghiệm, thì sau khoảng 2 phút, sự vô thức sẽ tan nhập vào hư không, và hư không sẽ tan nhập vào quang minh. Cần phải biết một điều rất quan trọng, đó là không phải tất cả những người hấp hối đều cùng có những kinh nghiệm theo cùng thứ tự. Sư Lê viết rằng, những lời giải thích về sự phân giải chỉ là những điều tổng quát về cách người ta trải qua những chứng nghiệm đó, nhưng không thể nói chắc là tất cả cũng sẽ có chứng nghiệm giống nhau. Mỗi người có một loại kinh mạch, khí và tinh chất khác nhau, và mỗi người sẽ chịu một loại bệnh tật, lực xấu hay tai nạn khi chết khác nhau. Do vậy, sự phân giải có thể diễn ra cho mọi người theo những thứ tự khác nhau, hay có thể diễn ra cùng lúc. Những chứng nghiệm này kéo dài bao lâu? Sư Lệ viết rằng, thời gian diễn ra những sự phân giải bên ngoài và bên trong khác nhau. Đối với đa số người, mỗi chứng nghiệm có thể kéo dài một khoảnh khắc, và ba sự phân giải bên trong đặc biệt sẽ không kéo dài hơn một khoảnh khắc. Chúng ta nên làm gì khi hấp hối? Những người bình thường nên làm gì đối với những giai đoạn phân giải này? Trước hết, chúng ta phải cố gắng biết là mình đang ở trong tiến trình chết. Chúng ta nên cố gắng giữ càng nhiều an tĩnh càng tốt trong những chứng nghiệm về sự phân giải này và không hốt hoảng. Chúng ta nên cố gắng nhớ rằng mọi sắc tướng và chứng nghiệm phù du chỉ là những sự phản chiếu của tâm và cảm xúc của chính mình, giống như những giấc mộng. Chúng ta không nên bám giữ vào chúng, khó chịu vì chúng hay sợ chúng. Chúng ta nên cảm nhận mọi thứ như con đường tâm linh của mình, trụ trong an tĩnh. Chúng ta nên bình tĩnh để cho bất cứ tình trạng xuất hiện và biến đi. Chúng ta nên nhớ dùng bất cứ lối tiếp cận tâm linh hay kinh nghiệm tâm linh nào mà mình đã quen thuộc trong đời sống. Những lối tiếp cận tâm linh quen thuộc sẽ hiệu quả hơn và dễ hơn cho chúng ta. Chúng ta nên nhớ đến nguồn gia hộ cho mình như các vị Phật, các vị đạo sư, những đối tượng tâm tốt, những giáo lý, những chứng nghiệm thiền quán, và dùng những kinh nghiệm và ký ức này làm sự hỗ trợ tâm linh của mình. Cố gắng nhờ những pháp môn tu tập của mình, tất cả những chứng nghiệm tâm linh và những lực tâm linh của mình, rồi hợp nhất với chúng. Cảm thấy các vị Phật, đạo sư và thần thánh luôn có mặt với mình, đang bảo hộ và hướng dẫn cho mình. Từ các vị, hãy để cho ánh sáng an lạc, chân không vào ai lực, hoan hỷ đến với mình, tràn ngập mình và chuyển hóa thể xác của mình thành thân ánh sáng giống như cầu vồng, tỏa ra an lạc và sức mạnh. Rồi cố gắng an trụ trong thân tâm linh đó suốt tiến trình chết. Chúng ta phải liên tục nhắc nhở mình phải trụ với những chứng nghiệm tâm linh của mình. Điều này có ảnh hưởng tốt và thực sự giúp chúng ta nhớ lại những kinh nghiệm của mình, ngay cả trong tiến trình chết đầy khó khăn. Nếu trụ với chứng nghiệm của mình, tiến trình chết sẽ bớt khó khăn và sẽ đưa chúng ta đến một cõi tịnh độ hay một sự tái sinh an lạc và lành mạnh. nếu đã chứng ngộ chân tâm khi còn sống, chúng ta phải cố gắng nhớ trụ trong ý thức về chân tánh này. Dù điều gì xảy ra, cũng cố gắng thấy tất cả chỉ là những biểu lộ chân tánh của mình, thay vì theo đuổi và bám giữ vào những ý nghĩ và những chứng nghiệm với sự chấp thủ hoặc sân hận. Nếu chúng ta đã được biết và tu tập về chân tâm và những linh ảnh quang minh của nó, thì đây là lúc để chủ trong những chứng nghiệm đó. Đây cũng là lúc các hành giả nhắc nhở chúng ta về những chứng nghiệm của chúng ta đang trải qua. Long Chen Giáp Gian khuyên: trong tiến trình chết, những nguyên tố của thể xác sẽ phân giải, người ta sẽ thấy những ảo ảnh mờ mịt méo mó, rồi đất, nước, gió, lửa và hư không của thể xác sẽ phân giải, năm giác quan sẽ ngừng hoạt động. Lúc đó nên nhắc nhở mình đang hấp hối, nhưng không cần phải lo ngại. Rồi hãy xét: sự chết là gì? Ai đang hấp hối? Sự chết có ở đâu? Sự chết chỉ là dấu hiệu trả lại bốn nguyên tố mà mình đã vay mượn. Chân tánh là vô sanh bất tử. Trong trạng thái thanh tịnh, chết là sự hợp nhất của chân không và trạng thái tự nhiên của pháp thân, tức thân vô thượng. Cứ xét: sự chết là gì? Ai đang hấp hối? Sự chết có ở đâu? Vì sự chết không có ở đâu cả, nên nó tuyệt đối không có thật. Hãy can đảm và tin tưởng vào điều này. Dinh Mê Linh Ba viết rằng, trong tiến trình chết, điều tốt nhất để làm là an trụ trong chân tánh. Điều tốt thứ hai là chuyển di thần thức đến một cõi tịnh độ, ít nhất thì cũng an trú trong Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Cầu nguyện vì đạo sư mình và hợp nhất tâm mình với tâm giác ngộ của Ngài. Guru Rinpoche khuyên chúng ta: hãy tu tập, hãy cầu nguyện không bám giữ một cái gì vào lúc chết. Hãy nhớ lại những giáo lý và hãy thiền quán hợp nhất chân tánh của mình với chân không. Khi cái chết đến gần, hãy buông bỏ sự chấp thủ vào bất cứ thứ gì, chú tâm vào những lời dạy sáng tỏ không lay động và chuyển di chân tánh vô sanh đến trạng thái chân không. Những lời dạy như vậy của các vị đạo sư về hấp hối và sự chết là những điểm quan trọng để ghi nhớ và ứng dụng, không chỉ trong tiến trình chết mà còn trong tất cả bốn giai đoạn chuyển tiếp của đời sống, kể cả kiếp sống hiện tại này. Kinh nghiệm chết của các đề lốc. Để minh họa những gì xảy ra khi chúng ta vượt qua cửa tử, tôi kể tóm tắt 11 bản tường thuật của các đề lốc. Tất nhiên, những chuyện này là kinh nghiệm của cá nhân. Nên nhớ là người ta có những kinh nghiệm chết khác nhau vì những sự khác nhau về tâm trí, thể chất, nghiệp quả, ảnh hưởng của văn hóa, khuynh hướng thói quen và hoàn cảnh lúc chết của họ. Như đã nói, các đề lốc là những người rất mộ đạo và nhiều người là những vị thầy thành tựu. Họ trở lại đời sống vì đã có những việc chưa làm xong. Một phần kinh nghiệm của họ sẽ khác với những gì bạn hay tôi gặp lúc chết, nhưng có thể có những sự tương đồng đối với những người có bối cảnh, trí tuệ, cảm xúc hay văn hóa giống nhau. Trong những lời kể này, chúng ta chú ý tới tiến trình chết. Chúng ta sẽ trở lại và phần lớn những đề lốc này ở chương 3 và chương 5 để thấy kinh nghiệm sau khi chết đi tiếp như thế nào vào con đường của chân tánh và cõi trung ấm Ba Đô. Năng lực phân giá. Kinh nghiệm của Kama Wangdrin. Kama Wangdrin đã chết trong 7 ngày, ra đời ở Hô Trang, miền Nam Tây Tạng. Bà là người có học và mộ đạo. Chồng của bà là Depay Drung, trưởng làng Ocha. Bà đã đến với tu viện Chaphu học giáo lý với Lama Nobu Chasi và đã thấy hình ảnh của Tara Trắng cũng như của Đại sư Liên Hoa Xanh. Kama đã nhập thất một năm để cầu nguyện và hành thiền. Một hôm bà bất ngờ ngã bệnh, không muốn ăn gì và không nhận ra những người thân quen. Ngày hôm sau, một người bạn vừa khóc vừa nói với bà: Chị ơi, mắt của chị sâu, mũi của chị gãy. Tôi có nên gọi chồng chị đến đây không? Cả mà nghĩ thầm, nếu mình không chịu nổi một cơn bệnh nhỏ này thì việc mình tu tập có ích gì? Rồi bà nói với người bạn, cứ để ngày mai. Nhưng ngay chiều hôm đó, bà cảm thấy lạnh, bà cảm thấy khát nước, nhưng khi uống nước thì tràn ra ngoài mũi. Những dấu hiệu lực tứ đại đang phân rã bắt đầu xuất hiện với bà. Bà cảm thấy thân xác của mình chìm xuống, dù các bạn kéo bà lên. Đó là dấu hiệu những lực thể xác đang tan nhập vào nguyên tố đất. Miệng và mũi của bà đang khô khan vì mất nước, nhưng dù rất khát bà cũng không thể uống nước được. Đó là dấu hiệu năng lực của máu tan nhập vào nguyên tố nước. Bà run lên vì lạnh dù được đắp những cái chăn ấm. Đó là dấu hiệu sức nóng cơ thể tan nhập vào nguyên tố lửa. Bà cố gắng thở nhưng khó thở vô hay giữ hơi thở. Đó là dấu hiệu hơi thở tan nhập vào nguyên tố gió. Khi ánh sáng thị giác bắt đầu mở đi, từ khả năng nhìn, bà không thể thấy hay nhận ra những gì xung quanh. Khi thính giác yếu đi, bà cũng không thể nghe các bạn đang nói gì với mình. Khi mất kiểm soát hệ thần kinh, bà không thể nói một tiếng nào nữa. Bà đã gần mất đi sự tiếp xúc với thế gian này và đã sẵn sàng bước vào cõi giới mà mình sẽ đến. Nhưng trong suốt những sự kiện này, tâm của bà Kama vẫn sáng suốt, giống như con cá trong làn nước trong trẻo. Bà nhớ rõ tất cả những người thân yêu của mình, nhưng biết rằng họ không thể giúp gì cho nhau được nữa. Đối với bà, đã đến lúc phải đi một mình. Kama không tin rằng mình đã đạt được một kinh nghiệm tu tập nào cả. Ký ức về tất cả những điều xấu mà bà đã phạm diễn ra trong tâm bà, và điều này làm cho bà khóc trong lòng. Kế tiếp là một tiếng động lớn, và hơi thở của bà hoàn toàn ngừng lại. Bà chìm trong bóng tối, cứ như một ngọn nến bị bất ngờ thổi tắt. Tất cả lực tâm trí của bà rút vào trong tim, và bà rơi vào vô thức. Cả mà bất tỉnh một lúc và không biết mình còn sống hay đã chết. Hãy tạo công đức cho tôi. Kinh nghiệm của Linh Gia Chokiyi. Linh Gia Chokiyi sinh ra ở xứ Kham, thuộc miền đông Tây Tạng. Bà đã bệnh nặng trong 16 ngày và không có một lễ cúng hay một phương thuốc nào có thể giúp cho bà khỏi bệnh. Bà nghĩ, mình sắp chết. Khi còn trẻ mình muốn đi tu, nhưng những người thân không cho mình rời khỏi gia đình. Mình có biết một chút về giáo lý, nhưng có ít chứng nghiệm, vì rất ít khi thực hành thiền quán. Mình cũng đã không bố thí gì cả. Than ôi, mình đã bỏ phí cả đời người quý báu của mình, mà kiếp làm người thì hiếm có, với đầy cơ hội tu tập giải thoát. Bây giờ mình phải đi khỏi thế gian đầy tiềm năng với hai bàn tay trắng. Đến lúc ân hận thì đã quá trễ. Rồi bà nghĩ tiếp. Trước đây gia đình mình đã giết hại 30 con trâu và cừu mỗi năm. Điều này làm cho Chokiyi lo ngại, vì sát sanh là một trong 10 giới cấm chính yếu của Phật giáo và là ác nghiệp mang lại đau khổ, sẽ bị đọa xuống địa ngục. Bà lại lo nghĩ, bây giờ người ta không chịu làm lễ cầu an cho mình, như vậy có nghĩa là mình sẽ phải đối diện với nghiệp quả xấu mà không có nghiệp quả tốt hay công đức nào cả. Chồng và con của mình chỉ thích của cải vật chất, họ keo kiệt và có rất ít niềm tin vào đạo pháp. Nhưng dù sao mình cũng phải hỏi họ là họ sẽ làm cho mình nghi lễ nào. Chokiyi gọi người thân đến bên giường, rồi nói với chồng của mình. Tôi sẽ không qua khỏi cơn bệnh này. Bây giờ tôi có vài lời cuối cùng để nói với ông. Trong đời tôi đã không tạo được công đức nào cả, mà lại tạo nhiều bất thiện nghiệp. Xin ông dùng 1/3 gia tài để lập công đức cho tôi. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, thân nhân của người quá cố dùng 1/ khá lớn gia sản để làm lễ cúng tụng niệm hành thiền, phát thực phẩm cho người nghèo, phóng sanh như mua và thả chim, thú hay cá, xây tháp, chùa, tu viện hay cúng dường chư tôn đức tăng ni. Họ tin rằng những việc như vậy sẽ tạo công đức, thiện nghiệp đưa đến sự qua đời thanh thản và tái sanh an lạc cho người quá cố. Chô Kỳ nói tiếp: một nửa đồ trang sức của tôi sẽ là của con gái chúng ta, một nửa sẽ dùng để tạo công đức. Dù làm nghi thức nào cũng xin làm theo lối thuần túy giáo pháp. Nếu có thể, cả nhà hãy thực hành theo giáo pháp một chút, nếu không lúc chết sẽ phải hối hận. Ít nhất hai con trai của tôi cũng phải tu tập một chút. Xin đừng tục huyền để ba đứa con của tôi phải khổ vì một người đàn bà khác. Hãy hứa với tôi là ông sẽ làm những việc này. Đến đây chồng bà lên tiếng: nếu dùng 1/3 tài sản cho bà thì chúng tôi sẽ ăn bằng cái gì? Con cái của chúng ta cần đồ trang sức của bà cho riêng nó. Sau khi bà chết, tôi sẽ tục huyền để có người trông coi nhà cửa. Mấy đứa con còn quá nhỏ để tự lập, tôi sẽ dùng một chút gì đó cho bà, nhưng không thể hứa cho bà là bao nhiêu. Chô Kỳ nghĩ: ông ta sẽ không làm lễ cúng lớn nào cho mình, tại sao khi có cơ hội và khả năng mình lại không tự lập công đức cho mình? Ông ta sẽ tục huyền và mấy đứa con sẽ khổ, tội nghiệp chúng nó quá. Cuộc nói chuyện đã làm cho Chô Kỳ buồn. Nỗi buồn này mang lại cảm giác quay cuồng. Kế đó bà cảm thấy mình đang bị kéo xuống lòng đất, và bà bắt đầu đi vào một số cảnh tượng đáng sợ. Bà cảm thấy mình đang bị đẩy xuống bởi lực của nhiều người, trôi nổi đây đó trong một không gian rộng lớn và run rẩy với cái lạnh băng giá. Rồi bà có cảm giác thể xác của mình đang bị thiêu ở một nghĩa địa thiêu xác chết. Trông thấy những tia lửa và nghe thấy tiếng hú của những ngọn lửa. Khi cảm giác đó chấm dứt, bà bị thổi đi bởi một cơn bão lớn. Rồi bà cảm thấy thể xác bị cắt thành từng mảnh bởi nhiều người với những dụng cụ khác nhau. Tất cả những điều đáng sợ này chỉ là hệ quả của sự kiện các nguyên tố đất nước, gió lửa tàn rã trong thể xác của bà. Sau tất cả những cảm giác này, bà nhìn thấy những linh ảnh đỏ, trắng và đen. Tiếp theo là cảm giác không còn trí nhớ hay ý thức, và đây là trạng thái phúc lạc lâu bền. Sau đó, khi sống lại, bà không thể nhớ là kinh nghiệm này đã kéo dài bao lâu. Các vị thần chết đã đến đưa mình đi chưa? Kinh nghiệm của Denma Sangya Senge. Sangya ra đời ở gần Chắc Đô, ở tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng. Ông học với nhiều vị thầy, kể cả Đức Kamapa thứ 14. Một hôm, ở tuổi 55, ông cảm thấy đau nhói ở tim, giống như mình đã bị một viên đạn bắn trúng. Ông bắt đầu có những ảo giác kỳ lạ. Ông không muốn ăn uống gì cả, và có khi cảm thấy thể xác dường như sắp loại bỏ mọi cơ quan nội tạng ra ngoài. Ông thấy thần kinh tay chân chuẩn bị kéo về phía tim. Sangya sợ là mình sắp chết, nhưng ông không thể làm gì để giữ mạng sống của mình. Ông trở nên nhạy cảm với mọi thứ, đến mức bất cứ điều gì xảy ra cũng làm cho ông lo sợ. Hơi thở của ông mỗi lúc một ngắn hơn. Ông đang chịu đau khổ và cảm thấy bất an, giống như con chim bị bàn tay người bóp nghẹt hay một con cá bị vứt lên trên cạn. Ánh sáng trong mắt ông mở đi mau chóng, rồi bỗng nhiên tất cả sắc tướng trở thành bóng tối. Sangya đi qua một loạt những kinh nghiệm đau đớn khi lực của các nguyên tố của thể xác bắt đầu phân giải. Có lúc ông cảm thấy rất khát nước, cứ như là phần bên trong cơ thể đang bị thiêu đốt, và ông thèm muốn một giọt nước. Những lúc khác, ông cảm thấy mình bị đè bởi một vật nặng giống như một quả núi. Trong khoảnh khắc kế tiếp, ông cảm thấy mình đang bị thổi bay đi, giống như một cộng lông trong cơn bão. Có những lúc ông cảm thấy mặt trời và mặt trăng đang rơi xuống đất. Ông nghe thấy những tiếng hô lớn, giống như hàng ngàn tiếng sấm cùng một lúc, và trông thấy hàng ngàn tia chớp đánh xuống đồng thời. Rồi ông cảm thấy một căn nhà đổ, mà sự thật là chính thân thể của mình đang sụp đổ. Nhưng ngay khi những hình ảnh và những cảm giác này xuất hiện, chúng đã biến đi như một ảo giác. Rồi Sangea thấy nhiều tia lửa giống như đom đóm trên bầu trời. Có lúc chúng xuất hiện rõ ràng, có lúc không. Sangea nhận xét: những sắc tướng này xuất hiện là vì những lực đất, nước, gió, lửa đang tan rã khi mình sắp chết. Nhưng rồi, đúng theo bản chất con người, ông cảm thấy lo sợ. Nhiều câu hỏi kéo tới: phải chăng mình đang trải qua kinh nghiệm tan rã của tứ đại? Giống như trong vô số kiếp trước, lúc chết lại đến với mình hay sao? Các vị thần chết đã đến để đưa mình đi chưa? Mình sẽ không sống lâu hơn sao? Ông cảm thấy mình bị kẹt ở một nơi rất tối, mà thật ra chính là thể xác của ông. Bây giờ đã mất hết ánh sáng. Ở đó ông thấy 9 lỗ hổng, mắt, tai, mũi, vân vân, có thể giúp ông thoát ra khỏi nơi tối tăm đó. Ông nhìn qua lỗ hổng dẫn thẳng lên trên và la ầm, hích 3 lần như đã được dạy trong pháp chuyển di thần thức vô hoa. Việc này giúp ông thoát qua lỗ hổng thứ 10, chỗ hở của sọ ở đỉnh đầu. Theo Phật giáo, vào lúc chết, thần thức sẽ thấy mình thoát ra ngoài qua một trong 10 cửa: cửa khiếu, tức cửu khiếu và thiên môn. Nếu thần thức đi qua những cửa ở phần thân trên, thì điều này giúp hành giả tái sanh vào những cõi hạnh phúc an vui. Các hành giả được dạy đóng kín các cửa thấp, đặc biệt là những cửa thấp nhất, với việc quán tưởng chữ hum. Rồi họ di chuyển thẳng lên qua kinh mạch trung ương với lực của tinh lực trong thiền quán, và thoát qua khe hở trên sọ ở đầu trên của kinh mạch trung ương ở đỉnh đầu. Bầu trời không mây, giống ánh quang minh. Kinh nghiệm của Dapo Chasi Namgyan. Dapo Chasi Namgyan là người miền Trung Tây Tạng. Ông đã chết được 5 ngày. Ông bị đau nhức ở đầu và thân trên. Biết là cái chết có thể đang tới, ông muốn biết những giáo lý về cõi trung ấm Bà Đồ. Khi những nguyên tố của thể xác bắt đầu dần dần phân giải, ý thức hướng ngoại của ông bắt đầu quay vào trong. Ông thấy linh ảnh ánh sáng 5 màu. Đây không phải là một thứ ánh sáng bên ngoài, vì ông đang nhìn bằng mắt thần thức, một thứ ánh sáng ở bên trong chính mình. Trước hết, ông mất nhận thức những đối tượng của 5 giác quan: sắc, thanh, hương, vị và xúc. Khi thị giác mở đi, ông không nhận ra những người mình quen biết. Tai của ông không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, và thân không thể cảm thấy gì. Nguyên tố đất của cơ thể ông tan nhập vào nước, và thể xác ông trở nên nặng nề. Khi nguyên tố nước tan nhập vào lửa, miệng và mắt ông cảm thấy khô khan, và ông cảm thấy khát nước. Những mạch máu của ông dường như bị cuốn lại, giống như một nồi chỉ. Rồi nguyên tố lửa tan nhập vào nguyên tố gió, và thân nhiệt của ông bị gió phân tán. Vì nguyên tố gió là tinh túy của chân tánh, nên khi hơi thở bên ngoài chấm dứt, thần thức của ông tan nhập vào ánh quang minh. Khi hơi thở bên ngoài hòa vào hơi thở bên trong của ông, kinh nghiệm đầu tiên của 3 kinh nghiệm xuất hiện. Trước hết, ông nhận thấy sắc tướng. Như dấu hiệu bên trong, những giác quan của ông trở nên trong sáng. Những sắc tướng bên ngoài trở nên hơi trắng, giống như ánh trăng. Những giác quan của ông thoát khỏi những biến đổi tạm thời, và ông cảm thấy rõ ràng và trong sáng. Rồi sắc tướng hòa nhập vào gia tăng. Như dấu hiệu bên trong, ông trông thấy những tia lửa giống như đom đóm. Như dấu hiệu bên ngoài, ông trông thấy mọi thứ có màu hơi đỏ như bầu trời rạng đông. Rồi gia tăng tan nhập vào thành tựu. Những giác quan của ông vẫn trồng sáng trong vài khoảnh khắc. Ông trông thấy những ngọn lửa và ánh sáng như ánh đèn. Sự vô minh của ông về chân tánh chấm dứt, rồi xuất hiện bầu trời không mây giống như quang minh. Nói cách khác, ông bắt đầu chứng nghiệm sự hòa nhập quang minh vốn rất trong sáng, giống như bầu trời mùa thu không mây, một trạng thái không có lối nhận thức thô kệch hay nhị nguyên về chủ thể tâm và đối tượng. Những cảm nhận lúc chết, kinh nghiệm của Santen Chotso. Ở tuổi 19, Santen Chotso, người xứ Kham thuộc miền Đông Tây Tạng, đã có kinh nghiệm cận tử Đề Lốc trong 7 ngày. Những nguyên tố thể xác của cô bất ngờ bị khuấy động và cô đã sửa soạn để chết. Những ảo giác xuất hiện liên tục. Cô biết là mình đang hấp hối và cô bắt đầu có những cảm nhận ảo giác sau đây. Trước hết, những nguyên tố và những giác quan của thể xác của cô bắt đầu tan rã. Khi những mạch máu của tim ngừng hoạt động, cô có cảm giác một quả núi bị lật ngược. Rồi những mạch máu trong hai mắt ngừng hoạt động, và cô cảm thấy như mặt trời và mặt trăng rơi xuống. Rồi những mạch máu ở lưỡi ngừng hoạt động, và cô cảm thấy không gian được soi sáng bởi những tia chớp. Kế tiếp, những mạch máu ở tai ngừng hoạt động, và cô nghe thấy hàng ngàn tiếng sấm nổ ra cùng một lúc. Một Đề Lốc độc đáo, kinh nghiệm của Dagwa Drolma. Dagwa Drolma sinh năm 1910, mất 1941, sinh ra ở Wasun Tromtha thuộc tỉnh Kham miền Đông Tây Tạng. Một trong mấy người con trai của bà là đạo sư Chadit Tunku Rinpoche. Sinh 1930, biên tịch năm 2002, là người đã sống và hành đạo tại Hoa Kỳ và Brazil trong mấy chục năm nay. Dagwa Drolma là người độc đáo trong các Đề Lốc, vì bà đã biết là mình sẽ có trước một kinh nghiệm Đề Lốc. Vì vậy bà đã sửa soạn cho mình và những người khác ở xung quanh mình. Hành trình Đề Lốc của bà kéo dài 5 ngày. Vào năm 1924, Dagwa Drolma thường có những lần nhập định sâu. Một hôm bà trông thấy Tara trắng và được ngài ban lời tiên tri sau đây: "Con sắp bị bệnh và chết, nhưng nếu con làm theo những lời hướng dẫn thì sau 5 ngày con sẽ sống lại như một Đề Lốc và làm lợi ích cho nhiều người." Vị thầy của Dagwa, Chokchun Rinpoche, ngần ngại chấp thuận ý muốn của bà sửa soạn và trải qua một kinh nghiệm cùng cực như vậy. Ngài gia hộ cho bà và nhắc nhở: "Chủ trong tâm vô niệm, không rơi vào vọng niệm, giữ cảm nhận trong sáng và sự tôn kính đối với các bậc thầy và các vị thần bảo hộ của mình, phát tâm từ bi đối với chúng sinh." Rồi bà Dagwa Drolma trở bệnh rất nặng. Bà thỉnh cầu đại sư Chokchun Rinpoche và các vị khác ở đó làm những việc sau đây: "Dọn hết thực phẩm và nước ra khỏi phòng của con. Sau khi con chết, hãy rửa xác con với nước nghệ được chú nguyện với sự hiện diện của một cô gái tên là Drolma. Để tượng trưng cho bộ phái Phật của con, đầu của con sẽ được quấn khăn xanh. Cửa nhà của con sẽ được khóa bằng ổ khóa, rồi bọc ổ khóa bằng một tấm vải xanh và niêm phong nó với con dấu có hình một con bò cạp. Một người mặc áo xanh sẽ ngồi bên ngoài để canh phòng ngôi nhà. Trong 5 ngày lúc con chết, không một ai được vào phòng của con hay gây tiếng động xung quanh ngôi nhà. Khi sống lại, con sẽ cần một kệ áo làm bằng vải xanh và không làm bằng da thú. Con sẽ cần nước đã chú nguyện để súc miệng. và cũng thỉnh cầu các vị Lama cử hành những nghi lễ như cổ cúng Unka, một vị nữ Phật, và năm nữ thần trường thọ, và cầu nguyện Guru Rinpoche, đại sư Liên Hoa Xanh. Bà và các vị thầy làm lễ cúng Yumka vào ngày 15 âm lịch Tây Tạng. Các vị thầy nhắc nhở bà một lần nữa, giữ cho tâm an tĩnh, không xào láng với những vọng niệm, để cho tâm hợp nhất với chân tánh, vì tâm sẽ tự nhiên làm như vậy vào lúc chết. Khi đến lúc Đà Hòa Đà Đôn Ma giữ tâm an tĩnh trong trạng thái tự nhiên, bà chứng nghiệm như một trạng thái chân không và đại hoan hỷ, hoàn toàn trong sáng và vô nhiễm. Mọi vọng tưởng đều chấm dứt, bà không ngủ quên trong cõi không, nơi không có vọng niệm. Bà không bị kẹt trong mạng lưới hoan lạc, quang minh hay vô niệm. Bà cũng không trôi theo những vọng tưởng, mà bà đang ở trong cõi không vô biên của tâm tự nhiên. Như vậy, bà trong một trạng thái tâm thức khác, dù bà có thể nghe thấy tất cả những tiếng động và những tiếng nói ở xung quanh. Vào buổi sáng ngày 26, bà trông thấy rõ ràng sự hiện diện của Tara Trắng, nữ thần bảo hộ của mình ở trước mặt, bên trong một khối ánh sáng kỳ diệu. Rồi bà trông thấy từ cõi tình độ của Đại sư Liên Hoa Xanh, một ánh sáng cầu vồng với năm luồng ánh sáng song song chiếu vào phòng của bà. Ở giữa những ánh sáng này, bốn Dakini, tức thiền nữ, mặc áo đẹp với những món trang sức xuất hiện như đoàn tùy tùng của Đa Hoa. Họ đặt bà lên một cái kiệu được che với những tấm lụa nhiều màu. Đa Hoa Dharma và bốn Dakini đồng thanh tụng bài cầu nguyện bảy câu vai ra và niệm thần chú Guru Rinpoche liên tục với lòng chí thành. Bà trông thấy tất cả những hình ảnh này trong linh thị của mình. Thần thức du hành không chướng ngại. Kinh nghiệm của Gyanqua Khung Trung. Gyanqua Khung Trung là người xứ Kham, miền đông Tây Tạng, là tín đồ đạo Bon, tôn giáo bản địa của Tây Tạng. Năm ông 49 tuổi, mẹ của ông qua đời. Ông mời nhiều vị Lạt Ma đến làm lễ 49 ngày, theo niềm tin cho rằng hầu như không còn có ai ở lại cõi trung ấm ba đầu sau 7 tuần. Ông dùng tất cả của cải để làm những nghi lễ này. Ngày đêm ông nghĩ đến tình thương và lòng tử tế của mẹ và buồn vì bà đã qua đời. Rồi một hôm, khi đang thiền quán về tâm của mình, ông thấy nó vô sinh và hiện diện một cách tự nhiên. Một lúc khác, ông cảm thấy thế gian và thể xác đều là không. Tâm của ông có thể đi khắp nơi mà không có chướng ngại nào cả. Ông phải nối kết với thần thức của mẹ mình ở bất cứ nơi nào bà đang lưu trú. Bỗng ông cảm thấy mình rời khỏi thể xác. Gyanqua trải qua thêm nhiều chứng nghiệm, như chúng ta sẽ thấy ở chương 5. Về những chứng nghiệm ở trong cõi ba đồ của các đề lốc, ở giai đoạn này, ông không biết về sự kiện của mình có hay không chứng nghiệm sự phân giải của bốn nguyên tố của thể xác. Lời kể về lúc chết của ông chỉ cho thấy một lần nữa rằng mỗi cá nhân có kinh nghiệm tiến trình chết một cách khác nhau. Chân tánh, kinh nghiệm của Sofu Dolo. Sofu Dolo là một vị thầy thành tựu. Tên thật của ngài là Deje Dudun, người xứ Joju, nhưng ngài được một người gọi là Sofu Dolo. Ngài có kinh nghiệm về Đế Lốc ở tu viện Pema Sen Trang ở Niang Rong, miền đông Tây Tạng. Năm 1923, khi được 61 tuổi, thầy Dolo bất ngờ ngã bệnh và mọi người đều không hy vọng ngài sẽ hồi phục. Để giảm sự đau buồn của các đệ tử, ngài ban cho họ những lời pháp nhũ và nói chắc với họ rằng ngài sẽ trở về trong kiếp kế tiếp. Trong một linh thị, vị thầy chính của ngài Jingkyong Rinpoche ra hộ ngài và nói: đây không phải là lúc để con đi vào tịnh độ, con phải đi cứu độ chúng sanh ở địa ngục. Vị La Ma đưa cho ngài một cái bánh xe cầu nguyện cầm tay cỡ lớn để mang theo mình. Vào buổi tối ngày thứ tư, những dấu hiệu của sự chết bắt đầu xuất hiện. Dolo cố gắng giữ tâm thanh tịnh với những giáo lý và những lời hướng dẫn của các vị thầy của mình. Ngài đặc biệt giữ cho tâm hợp nhất với tâm trí tuệ của vị La Ma của mình và trụ trong trạng thái hợp nhất không lay động. Trong một lúc lâu, ngài trụ trong chân thánh của mình. Đó là sự hiện diện vô cùng và trạng thái không lay động của sự hợp nhất tịnh quang và chân không của tâm trí. Không bao lâu, sự tan rã của những nguyên tố của thể xác bắt đầu, như dấu hiệu của thịt tan nhập vào đất. Đờ lô cảm thấy thân xác của mình rơi và chìm xuống đất. Khi máu tan nhập vào nước, ngài mất năng lực của cơ thể, mũi và miệng của ngài chảy nước và lưỡi của ngài khô khan. Khi sức nóng tan nhập vào nguyên tố lửa, thân xác của ngài mất hơi nóng. Sự trong sáng của tâm ngài lúc có lúc không, rồi hai mắt của ngài trợn lên. Ngài không nhận ra những người thân quen. Khi hơi thở tan nhập vào nguyên tố gió, hơi thở của ngài trở nên nặng nề và tay chân của ngài run rẩy. Tâm của ngài cảm thấy bưng bít và ngài thấy những linh ảnh giống như ảo ảnh mờ nhạt. Sự tàn giá của những nguyên tố thô, ngài bắt đầu chứng nghiệm sự phân giải của những tinh lực. Khi tinh chất lửa, tức tinh chất đỏ đi lên, những sắc tướng tan nhập và gia tăng, và mọi vật trở nên hơi đỏ. Khi tinh chất nước, tức tinh chất trắng, đi xuống và gia tăng gia nhập vào thành tựu, mọi vật trở nên hơi trắng. Rồi khi sinh lực tinh tế nhất chấm dứt, thành tựu tan nhập vào quang minh, mọi vật trở nên tối đen. Tâm trí tuệ trở nên trong sáng. Kinh nghiệm của Sun Sep Jetsun Lochen. Sun Sep Jetsun Lochen sinh năm 1865, mất năm 1952, cũng được gọi là Jetsun Jinjin Choni Jangmo, là một trong những nữ tu vĩ đại nhất của Tây Tạng ở thế kỷ 20. Jetsun sinh ra ở Ấn Độ nhưng tu học ở Tây Tạng và sống nhiều năm cuối đời ở Sun Sep gần Kangri Thokha, tu viện của Long Chen Giáp Giam, một vị thầy Rốt Chen, Pháp Đại Hoàn Thiện, thuộc thế kỷ 14. Jetsun trải qua trạng thái đê lốc trong nhiều ngày trong khi nhập thất ở Zangya Chang, ở thung lũng Drigung, miền trung Tây Tạng. Bà đã thành tựu nhiều chứng ngộ thiền kỳ diệu. Bà có thể đi xuyên qua tường một cách dễ dàng, và nhiều lần bà đã trở nên vô hình đối với những người bạn của bà. Thỉnh thoảng bà có thể đi đến những nơi khác chỉ bằng ý nghĩ. Bà có linh thị về các vị thần cũng như tất cả những loài sinh linh khác vốn vô hình đối với loài người. Một hôm, tinh lực của Jetsun đi vào kinh mạch trung ương, hậu quả là phát ra đủ loại âm thanh nhảy múa. Bà cứ chạy ra chạy vô am thất của mình, rồi bất ngờ bà gục xuống và bất động. Tưởng bà đã chết, mấy người bạn khóc than rồi bàn thảo việc mai táng cho bà. Nhưng mẹ của bà nhận thấy mặt bà vẫn có màu sắc của sự sống. Vì vậy, bà mẹ bảo mấy người bạn kiểm soát lại thân cận. Họ thấy có một chút hơi ấm ở tim của bà, giống như thân nhiệt của một con chim. Vì năng lực dị thường của đời sống của bà, các bạn nghĩ rằng bà chưa chết hẳn. Vì vậy, họ sửa soạn một lễ cúng. Về phần Jetsun, dù thân thể không thể cử động, tâm trí tuệ của bà trở nên trong sáng gấp mấy lần trước kia. Bà có thể nghe tất cả những lời nói chuyện của các bạn và những người khác ở xung quanh. Quỷ đen tối biến đi. Kinh nghiệm của Tăng La Con Tròn Giansen. Tăng La Con Tròn Giansen sinh năm 1856, mất năm 1946, ra đời tại thung lũng Ma thuộc bộ tộc Akiong Polmosang, xứ Golok ở miền đông Tây Tạng. Ngài trở thành một vị thầy nổi tiếng. Ngài có kinh nghiệm đế lốc trong nhiều ngày vào năm 88 tuổi. Năm 1932, thầy Tăng La đang ở tại thung lũng ma tuyệt đẹp dưới sự canh phòng bảo vệ của dãng núi thiêng liêng Amniyamachen. Một ngày nọ, thầy Tăng La ngã bệnh nặng khiến ngài nửa sống nửa chết. Đột nhiên ngài thấy những đám mây có ánh sáng nhiều màu sắc ở trên bầu trời trước mặt. Ở giữa những đám mây, ngài thấy Guru Rinpoche được vây quanh bởi nhiều vị hộ pháp có thần tướng hiền hòa hoặc phẫn nộ và nhiều vị thầy của dòng truyền thừa. Ngài nghe thấy Đức Phật Từ Bi nói với mình: "Con đừng xao lãng, hãy chú tâm lên trên đây. Hãy thành tâm tụng niệm thần chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Om Mani Padme Hum. Con sắp được chứng nghiệm giai đoạn chuyển tiếp Ba Đô." Rồi từ hướng nam, trên những đám mây trắng, vị thần bảo hộ trắng với mặt trắng và dung mạo trẻ trung đi về phía Tăng La. Vị thần mặc áo lụa trắng, tóc được thắt búi trên đỉnh đầu, mang một túi lụa trắng trên vai và đeo trên thắt lưng một hột xúc sắc làm bằng vỏ ốc, thuộc một cặp xúc sắc, một dụng cụ bói toán của Tây Tạng. Sau đó cưỡi trên một con lốc xoáy, một hắc quỷ với nước da màu đen cũng đến. Ông mặc một áo choàng sẫm và xõa tóc rũ xuống, mang một túi màu đen trên vai và một khuôn màu đen làm bằng than đeo ở thắt lưng. Một vị thần bảo hộ trắng nói với thầy Tăng La: "Ta là thần bảo hộ trắng của những sinh linh đức hạnh. Ta đến từ cung điện của Pháp Vương Thần Chết để rước con. Con có tự tin để tự tại với Ba Đô lộ trình chuyển tiếp không? Ta có giữ những sổ ghi chép tả về những công hành đạo đức mà mọi người đã tích lũy." Với lòng đầy tự tin, thầy Tăng La kể lại mọi chứng nghiệm thiền định, những chứng ngộ của mình, số lượng bài cầu nguyện mà mình đã tụng và những công quả mà mình đã giúp đỡ người khác. Ngài biểu lộ niềm hoan hỷ lớn lao khi nhập vào cõi trung ấm thần Ba Đô và gặp Pháp Vương. Sau đó thầy Tăng La cầu nguyện Tam Bảo, các vị Phật và các vị Lạt Ma để quý ngài gia hộ. Tất cả các nguồn an trú này xuất hiện đầy bầu trời ở trước mặt ngài. Tất cả các ngài cùng với thầy Tăng La trì tụng thần chú Lục Tự Chân Ngôn với âm điệu trầm bổng kỳ diệu hoan hỷ nhất. Âm thanh này tràn đầy không gian. Sau khi ban dạy giáo lý về giai đoạn chuyển di, vị thầy chính của thầy Tăng La Pema Dechen Zangpo nói: "Bây giờ con hãy đi đi. Đức hạnh của con xuất hiện như thần bảo hộ trắng sẽ dẫn dắt con." Thầy Tăng La thấy một luồng ánh sáng giống như cầu vồng phóng về hướng Tây, như con đường đưa tới cõi cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang. Nhưng vị Lama chính của ngài nói thêm: "Vẫn chưa đến lúc con đi vào cõi cực lạc của Phật A-di-đà." Hắc quỷ nổi giận tiến đến chỗ thầy Tăng La. Y bác bỏ những thiện nghiệp của thầy Tăng La, cứ như thể việc đó là bất tỉnh, và tố cáo ngài đã tạo ra nhiều nghiệp bất thiện. Hắc quỷ đe dọa thầy Tăng La bằng cách mô tả hành trình khủng khiếp đi vào cõi trung ấm mà ngài sắp phải trải qua. Đến đây, các sứ giả thuộc triều đình của Pháp Vương xuất hiện. Đó là Awa, đầu bò, nghiệt xúc đầu rắn và quỷ hèn mặt khỉ. Mới đầu thầy Tăng La sợ hãi, nhưng ngày sau đó ngài lấy lại tự tin và nói: "Này hắc quỷ, nghe ta nói đây. Để bảo vệ danh dự của những thiện nghiệp của ta, ta phải bác bỏ lời tố cáo của ngươi. Kể ra tất cả những thiện nghiệp mà ngài đã tích lũy trong đời," thầy Tăng La kết luận, "ta không có lý do gì để sợ những lời đe dọa của ngươi. Quỷ đen, hãy im miệng." Nghe những lời này, hắc quỷ biến mất trong một cơn bão. Rồi trong một tia chớp, thầy Tăng La thấy thể xác của mình đang nằm chết trên giường ở nhà. Vây quanh là những người bạn đang than khóc. Thầy Tăng La buồn bã nghĩ: "Giờ đây mình không còn cách gì để trở lại đời sống." Đúng lúc đó, thần bảo hộ trắng đến gần và nói: "Con sẽ chỉ chết trong một lúc mà thôi, rồi con sẽ sống lại. Sau đó, cùng với thần bảo hộ trắng, thầy Tăng La bắt đầu hành trình chuyển tiếp của mình. Đừng hoảng hốt, kinh nghiệm của Trang Trúc Senge. Trang Trúc sinh tại một nơi được gọi là Hogyanwa. Cha của ngài là người xứ Kham, và Tăng La gọi ngài là Niang Trung. Như vậy, có lẽ ngài sống ở vùng Niang Dung, thuộc xứ Kham, phía đông Tây Tạng. Trang Trúc bị bệnh, ngài không thể ra khỏi giường để lấy nước uống. Ngài bỗng cảm thấy mình đang lơ lửng ở trên hư không. Nhà ngài bị sụp đổ, mỗi gốc chân lông trên thân xác ngài đang đâm thủng giống như vật nhọn. Những quả núi và nhà cửa dường như sụp xuống trên ngài. Một dòng sông lớn đang cuộn trôi ngài đi. Ngài bị thiêu đốt trong một ngọn núi lửa. Một cơn bão dữ dội đang thổi bay ngài đi. Hàng ngàn mặt trời xuất hiện và thiêu cháy ngài. Ngài nghe những tiếng la đe dọa lớn như sấm, như thể mỗi kinh nghiệm này kéo dài hàng ngàn năm. Tất cả chúng đều là những dấu hiệu của những nguyên tố trên thần xác ngài tàn giá và hơi thở bên trong ngài ngừng lại. Khi hơi thở bên trong đã ngừng lại, năm ánh sáng khởi lên, bỗng nhiên Trang Trúc có một linh thị quang minh, giống như mặt trời mọc lúc nửa đêm. Ý thức trong sáng như một ngọn đèn, nhưng không bền, như một ngọn đèn chập chờn trong cơn bão. Ngài cũng có thể thấy những đoạn thái sinh của ngài trong những kiếp trước và những kiếp sau của mình, rồi sự chấp thủ những đối tượng khởi lên trong ngài. Và ngài bỗng cảm thấy mình bị đè dưới một tảng đá. Một ý nghĩ đến với ngài: ồ, mình phải đi vào một tòa lâu đài. Bất ngờ, ngài thấy mình trong ánh sáng màu đỏ. Điều này làm ngài sợ hãi, vì nghĩ rằng mặt mình có thể bị thương. Ngay lúc này, từ luồng ánh sáng đỏ mở ra hai luồng ánh sáng năm màu. Luồng ánh sáng năm màu phía trên rất rõ ràng, sáng chói rạng rỡ và linh hoạt. Chùm ánh sáng ở dưới thì mờ nhạt. Kế đến đây, Trang Trúc có lời hướng dẫn: vào lúc này, đừng sợ hãi luồng ánh sáng phía trên. Đó là ánh sáng của năm trí tuệ nguyên thủy. Luồng ánh sáng mờ ở dưới là ánh sáng của năm cảm xúc độc hại. Đừng để cho luồng ánh sáng phía dưới cám dỗ mình. Trang Trúc là vị thầy đáng chú ý về những lời hướng dẫn này. Chuyện của ngài là một kho tàng những lời khuyên về những gì mà người hộ niệm nên nói với hành giả lúc sắp chết, như một sự giới thiệu hay nhắc lại pháp tu thiền định của họ. Và như vậy, khi hai luồng ánh sáng được đề cập ở trên xuất hiện, ngài Trang Trúc khuyên: đây là lúc cho người bình thường làm phép chuyển di thần thức phù hoa, còn những thiền giả đã thành tựu cao sẽ làm như sau. Nếu một người hấp hối trợn ngược mắt lên, và nếu không còn hơi thở qua lỗ mũi, đó là dấu hiệu hơi thở bên ngoài ngừng lại. Lúc đó những người hộ niệm gọi tên người đó, chậm chậm nhổ một ít tóc nơi đỉnh đầu của người ấy. Đừng để những người yêu mến đứng gần nếu như họ đang khóc lóc. Hãy nói với người hấp hối những lời hướng dẫn sau đây về những dấu hiệu của sự phân giải tứ đại của thể xác. Bạn có thể cảm thấy như một ngôi nhà mình đang sụp đổ, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi hơi thở bên ngoài chấm dứt. Đừng để tâm này động. Bạn có thể cảm thấy có những vật nhọn đang đâm qua gốc của mỗi sợi lông trên thân mình, nhưng không phải vậy. Đó là những dấu hiệu khi các mạch máu trong thân không làm việc nữa. Xin đừng hoảng sợ. Khi nước da chuyển sang màu vàng nhạt, người hộ niệm nói: bây giờ có thể bạn cảm thấy dường như căn nhà đang sụp xuống bạn, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi năng lượng của thịt đang tan nhập vào nguyên tố đất bên ngoài. Đừng lo sợ. Khi nước da chuyển sang màu hơi đỏ, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt trên một ngọn núi lửa lớn, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi nguyên tố lửa bên trong hòa nhập vào nguyên tố lửa bên ngoài. Khi nước da chuyển sang màu hơi trắng, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy mình như đang bị một dòng sông lớn trôi cuốn đi. Nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi nguyên tố máu bên trong hòa nhập vào nguyên tố nước bên ngoài. Đừng sợ hãi. Khi nước da chuyển sang màu xanh lục, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy mình như đang bị một cơn bão lớn cuốn đi. Nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi hơi thở bên trong hòa nhập vào nguyên tố gió bên ngoài. Khi sắc diện chuyển sang màu xanh lơ, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy mình như đang chìm trong biển. Nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi các nguyên tố bên trong hòa nhập vào hư không. Đừng hoảng hốt. Lời kể của Ngài Trang Trúc độc đáo về cách đi tới đi lui giữa việc chấm dứt sự phân giải và lúc xuất hiện của chân tánh, cũng như giai đoạn khởi đầu của ba đô. Thông thường người ta đi qua những giai đoạn phân giải, rồi kinh nghiệm cái nhìn thoáng qua của chân tánh quang minh, và rồi đi vào gói trung ấm. Nhưng trong trường hợp này, ngay cả sau khi thoáng thấy chân tánh quang minh, Ngài Trang Trúc lại kinh nghiệm sự phân giã thêm một lần nữa. Như vậy có thể nói là có những người hấp hối đi tới đi lui trước khi họ lìa hẳn thể xác, do vì bản chất của tâm, cảm xúc và nghiệp quả của họ. Hoặc có thể họ đang cố gắng để duy trì mạng sống. Đừng sợ hãi, hãy sẵn sàng. Bạn có thể cảm thấy lo sợ sau khi đọc chương này. Có lần một phụ nữ Tây Tạng trình thưa với vị Lama, thầy của bà, rằng khi nghe về quả báo tốt cho những thiện nghiệp, con mọc được giải thoát dù là một người như chính con. Nhưng khi nghe về những bất hạnh của những ác nghiệp, con lại nghi ngờ về sự giải thoát dù là cho một người như chính bản thân của thầy. Lo sợ những gì xảy ra sau khi chết cho chúng ta không giúp ích gì cho chúng ta cả. Nhưng chúng ta cần quan tâm và thận trọng trước khi quá trễ. Điều tốt của nghiệp là chúng ta luôn cố gắng cải thiện. Nếu đã không đi trên đường chánh đạo, chúng ta có thể chuyển cho lối sống của mình đúng hướng. Nếu đã đi đúng hướng đường đạo rồi, chúng ta càng ra sức tu tập tinh tấn hơn nữa. Chúng ta có thể kiểm soát vận mạng của mình. Có hàng trăm pháp môn tu tập khác nhau và có nhiều đấng từ bi giúp chúng ta tự giải thoát. Nhưng bước đầu tiên là biết và chấp nhận rằng cái chết là không thể tránh được, và rằng những nghiệp quả đang chờ đợi mình trong khi vẫn còn thời gian. Như vậy chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ chuẩn bị cần thiết trong lúc còn sống trên thế gian này. Chúng ta hãy cần gây dựng thái độ tốt và tạo thiện nghiệp đối với người khác. Nếu chúng ta không chuẩn bị như vậy, cái chết sẽ là một sự kiện đáng buồn, không chỉ ghi dấu sự chấm hết của cuộc đời, mà còn đưa đến sự nguy hiểm của một tương lai đau khổ, hoặc thậm chí là rơi xuống địa ngục. Tuy nhiên, nếu chúng ta có lối sống tốt, thì cái chết chắc chắn là lúc đáng vui mừng. Nó sẽ đánh dấu sự chấm dứt cho tuổi già và bệnh tật, và bắt đầu sự xuất hiện của phúc lạc. Một số người trong chúng ta có thể thấy những bậc giác ngộ, từ bi và trí tuệ tiếp dẫn chúng ta đến với thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang. Điều này sẽ được bàn luận trong chương 7 và 9. Thêm nữa, nếu chúng ta là những hành giả mật giáo thành tựu cao, chúng ta có thể đạt đến giác ngộ vào lúc chết trong giai đoạn chứng ngộ chơn tánh. Chương kế sẽ trình bày. Nhưng điểm quan trọng là ngay bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái chết và sau khi chết. Nếu thở ra mà không hít vào, cái chết sẽ đến tức khắc. Chúng ta đang gần kề cái ngày mà mình ăn mừng hay là khóc than ấy.